Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Kém chút bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Trường Phong sư huynh, ta cảm thấy ngươi cần thiết giải thích một chút. Thiên Hình thần sắc hơi có bất mãn. Ta có thể là ngươi sư đệ a? Ta thảm như vậy, ngươi không giúp ta báo thù cũng coi như. Ngươi trông thấy hồ ly tinh thụ thương, ngươi liền hạ xuống lực lượng. Chúng ta mới là người một nhà a. Giang Trường Phong, ngoặc kép, chính ngươi yếu, nhìn không thấy kia cửu vĩ yêu hồ. Có thể trách ta, cái này là Bách Vân Quốc âm mưu. Giang Trường Phong trầm giọng nói, ta căn bản là không có dáng lâm lực lượng. Tất cả đều là bọn hắn tự biên tự diễn. Thiên Hình bĩu môi, ta không tin. Ta hắn à? Giang Trường Phong hảo muốn cho hắn một bàn tay. Ngươi không tin, ngươi muốn ta giải thích cái chùy? Hít sâu một hơi, Giang Trường Phong kiên nhẫn giải thích nói, Tô Thanh Lăng là hồ ly tinh, ta có thể là ngươi. Tu chính là thuần chính thần hà thánh pháp, liền xem như mượn lực cũng là thần hà thánh pháp, làm sao có thể là yêu khí? Trường Phong sư huynh, ta cảm thấy ngươi khả năng còn kiêm tu yêu tộc công pháp. Thiên Hình trầm ngâm nói. Giang Trường Phong sắc mặt một đen, ta là người tu luyện như thế nào yêu tộc công pháp? Ngươi còn nói ngươi sẽ không thổ chi đạo. Thiên Hình nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi khác không thể nào. Đây Trường Phong sư huynh, ngươi chính là kỳ tích. Giang Trường Phong trầm mặc, ta cảm thấy ta không phải kỳ tích, mà là các ngươi là kỳ hoa. Ta liền tiếp nhận buồn bực, ta chưa hề ngay trước mặt các ngươi xuất thủ. Các ngươi vì cái gì từng cái làm ta rất lợi hại? Phá hủy ở trừ ma luận võ, Ôn Cô khinh vũ, hại người rất giống nha. Thần Thiên Tông cũng coi như người trong nhà chơi đùa nhốn nháo. Có thể là các ngươi những này đại thế lực không muốn mặt mũi, các ngươi hẳn là tới khiêu chiến ta, ngăn lại ta. Dựa theo kiếp trước sáo lộ, kia chính là lập tức nhảy ra một thiên tài, vì tông môn dương danh hoặc là cái gì, đến đánh với ta một trận. Nhưng chính sau tiếc bại, kia liền hoàn mỹ. Có thể là đám người này hoàn toàn không muốn mặt mũi, không dựa theo sáo lộ ra bài, nào có chủ động nâng đối thủ cạnh tranh. Các đại thế lực cũng có thể coi là đối thủ cạnh tranh. Đám người kia không nghĩ chèn ép cũng coi như, còn liều mạng đem chính mình nâng lên tới. Ôn Cô khinh vũ là sai lầm, hắn không tin. Cái này tế linh còn là sai lầm. Bất quá kia tế linh trên người trường tồn khí tức là cận thần tự mang sao? Vì cái gì chính mình diễn biến một giọt máu chỉ có một tia bất diệt khí tức? Kia trường tồn chi ý lại làm như thế nào làm? Trường Phong sư huynh, gặp hắn không nói lời nói, Thiên Hình nhỏ giọng nói, nhanh cùng ta nói một chút, ngươi tu luyện là cái nào bản yêu tộc công pháp? Ta thật sẽ không yêu tộc chi pháp. Giang Trường Phong bất đắc dĩ nói, hắn là nhìn qua Thiên Yêu Hồ Tộc Thiên Yêu Hồ Điển, nhưng là hắn chỉ là dùng chính mình thần hồn thôi động bên trong chiêu thức cùng bí pháp, tâm pháp nội dung hắn lại không có tu luyện. Gặp Thiên Hình vẫn y như là một mặt không tin biểu lộ, Giang Trường Phong thở dài, ta nói ta hội ma tộc công pháp, ngươi có phải hay không cũng tin? Tin. Thiên Hình một mặt kiên định nói, ta mẹ nó nói cái gì? Ngươi đều tin, để các ngươi ngoan ngoãn trở về. Thế nào không nghe? Có các ngươi cái này bầy sư huynh đệ, sư tỷ muội, thật mẹ nó, nghiệp chướng. Nhìn một chút bên ngoài, Ngưu Sơn đám người đã rời đi, Tô Thanh Lăng cũng đi. Chỉ là tượng đá vẫn y như là giữ lại. Xem ra những người này cũng không biết bọn hắn liền trốn ở cái này. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, đây có phải hay không là quá xảo hợp rồi? Không đúng, tàn hồn chính mình trước đó kiểm tra phụ cận có phải là bị tàn hồn nhóm trông thấy rồi? Muốn hay không chuyển sang nơi khác? Trầm tư một lát, ngẫm lại còn là được rồi. Chỉ cần mình không đi ra, đổi hay không đều như thế. Còn có thể nơi này nhìn xem, ma tộc sẽ hay không có bước kế tiếp. Kia có giao long đồ án ma tộc, sẽ hay không tới đây? Trường Phong sư huynh, lòng đất không gian tách ra, đem thiên hình cách ly. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, thật sự là đáng ghét, vẫn là mình một mình so với dễ chịu. Vận chuyển bất diệt đạo điển, tẩy luyện thân thể, bởi vì võ đạo mạch lạc lạc ấn, thể phách của hắn thuế biến so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Trên cơ bản có thể đuổi theo tu vi võ đạo, mặc dù không bằng thuần túy luyện thể cường đại, đây cái này võ đạo chi thể, đồng dạng khó phá vỡ. Chờ hắn đem toàn bộ võ đạo lạc ấn, kia chính là chân chính võ đạo chi thể. Đối mặt hắn, chính là tại đối mặt các loại võ đạo. Bất diệt đạo điển vận chuyển, bốn loại võ đạo xen lẫn, thủy hỏa thổ, kiếm đạo, tứ quang đủ diệu, Tô Thanh Lăng đám người cũng chưa trở về. Hiện tại cửa thành đã quan bế, bọn hắn cũng là sớm ra, uống vào thuốc chữa thương. Thương thế chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Ngưu Sơn lạnh lùng liếc nhìn toàn trường đám người. Chúng ta lần này bí mật tiến hành, đến tột cùng là ai đi đường phong thanh? Nếu không phải thần dẫn giả kịp thời hạ xuống lực lượng, chúng ta đều phải chết. Ngưu Hành âm thanh lạnh lùng nói. Đám người toàn thể lắc đầu. Không phải chúng ta, có thể là trong bóng tối liên lạc lúc tiết lộ tin tức. Tô Thanh Lăng khôi phục mấy phần, mở ra hai con ngươi. Không sao, Trường Phong sư huynh thời khắc chú ý đến chúng ta. Một ngày có nguy hiểm, hội lại lần nữa hạ xuống lực lượng. Thần dẫn giả sẽ không bỏ chúng ta mà đi. Ngưu Hành kích động nói, chúng ta nhất định phải đạo chính hiện tại cung phụng, để Tế Linh trở lại yêu ma năm thành. Không tệ, Tế Linh tại chúng ta cung phụng bên trong trường tồn. Cung phụng người càng nhiều, Tế Linh giáng lâm lực lượng liền càng mạnh. Ngưu Sơn nói, nếu là có thể được Tế Linh ban thưởng truyền thừa, chúng ta liền có thể một bước lên trời. Tô Thanh Lăng cũng mắt lộ ra chờ mong. Mặc dù không biết Trường Phong sư huynh là thế nào thành vì Tế Linh, nhưng là chỉ cần mình làm tốt, Trường Phong sư huynh thật khả năng ban thưởng chính mình. Nghĩ đến những cái kia kiếm ý đồ, nội tâm của nàng kích động kém chút vô pháp áp chế. Lần này Trường Phong sư huynh hội ban cho chính mình cái gì đâu? Thủy chi đạo, còn là hỏa chi đạo, lại hoặc là Trường Phong sư huynh luyện hồn chi pháp. Nếu như có thể được Trường Phong sư huynh chỉ điểm tu luyện thần hồn chi đạo, Tô Thanh Lăng tự tin tương lai liền xem như vô pháp thành tựu cửu vĩ cận thần, cũng có thể có cái bát đuôi thiên nhân a. Đến mức cửu kiếp, Tô Thanh Lăng liền xem như đối với mình không có tự tin. Đây đối Trường Phong sư huynh có tự tin, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Trường Phong sư huynh vươn ngón tay điểm, tương lai chỉ là cửu kiếp, vậy đơn giản là vũ nhục Trường Phong sư huynh. Chỉ là thần dẫn giả chưa vong, hắn thành vì Tế Linh, thích hợp sao? Có người trầm tư, Bách Vân Quốc Tế Linh đều là vong người, Giang Trường Phong có thể là sống sờ sờ. Yêu thần đại nhân nói, thần dẫn giả vị này Tế Linh là đặc thù tồn tại. Hắn sẽ chỉ dẫn chúng ta, chỉ dẫn võ đạo, cho nên mới sẽ xưng là thần dẫn giả. Ngưu Sơn sùng kính địa đạo, dừng một chút, lại nói, còn có nhất trọng ý tứ. Kia chính là dẫn hiện tại cung phụng yêu ma chi thần đi hướng tử vong. Thì ra là thế, thần dẫn giả là yêu thần Tế Linh tuyển định người, là vì phá diệt yêu ma âm mưu mà tới. Đám người giật mình, Tô Thanh Lăng trừng mắt nhìn Trường Phong sư huynh, tựa như là vì chinh phục Bách Vân mà đến. Bất quá Trường Phong sư huynh chạy đến nơi đây, có phải hay không là cùng Bách Vân đạt thành một loại nào đó ước định? Đúng, ma tộc, giao long đồ án người. Trường Phong sư huynh, là vì việc này mà đến đây đi. Cái này nói thông được. Thiên hình sự tình, nàng cũng điều tra, chinh phục Bách Vân, cùng diệt nơi này ma tộc, cũng không xung đột. Hiện tại Trường Phong sư huynh không nguyện ý xuất thủ, chỉ là cùng Tế Linh đạt thành hợp tác, hạ xuống lực lượng, đoán chừng chính là tại các loại kia giao long đồ án người xuất hiện, chính mình nhất định muốn đem hết toàn lực, đem đám kia thâm tàng ma tộc bắt tới, để Trường Phong sư huynh trông thấy chính mình xuất lực. Đến lúc đó, Trường Phong sư huynh liền có thể truyền lại từ mình thần hồn phương pháp tu luyện, Tô Thanh Lăng nội tâm minh ngộ, cũng nhiều một tia may mắn. Còn tốt, chính mình lĩnh ngộ Trường Phong sư huynh ý tứ, kém chút bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.